Chiến thần Hào Môn, chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 673 chương ra ra ngươi tới. Giang Ninh gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này phụ trách phương Bắc thị trường vào sân nhiệm vụ gọi Lý Đông. Cầu ca dừng một chút, là lần trước đại ca đích thân chọn 8 cái khai thác thị trường thanh niên nhân một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 8 người kia, ngoại trừ một cái ngoài ý muốn chết ở ngoài, còn lại 7 người, bây giờ đều đã lớn lên, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Phương Bắc thị trường cực kỳ trọng yếu, Lý Đông là trong đó người nổi bật, không có một chút do dự chủ động nói ra trước làm Lâm thị tập đoàn người mở đường, nếm thử khai thác phương Bắc thị trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới thứ nhất là đã xảy ra chuyện, hiện tại liên hệ bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói, làm sao liên lạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca ngây ra một lúc, cái kia công ty, sợ rằng chỉ là một trống rỗng, Hứa Nghị ở nơi nào, trong chốc lát có chút khó tìm. Giang Ninh nhìn cầu ca liếc mắt, dùng ngươi am hiểu nhất phương thức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu ca lập tức liền đã hiểu, rất nhanh, vẫn còn ở giấc ngủ chưa Hứa Nghị, bị người quát lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nói cái gì công ty ta bị người đập, Hứa Nghị mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt lừa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy là cái tay kia công ty ví ra trống rỗng một cái, nhưng này cũng là hắn Hứa Nghị mặt mũi. Tiền Bắc thì ai dám đập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, môn đập phòng khách còn tạt phân, trên tường viết đại ca tên, viết là. Người thủ hạ có chút không dám nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, Hứa Nghị híp mắt trên mặt sát khí không ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt trên viết Hứa Nghị tiểu nhi, ra ra ngươi tới. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hứa Nghị nhảy dựng lên, nắm lên chén rượu trên bàn, phịch một tiếng liền ngã trên mặt đất tứ phân ngũ liệt, khuôn mặt đều giận đến đỏ lên. Ở Thiên Bắc thị lăn lộn nhiều năm như vậy, thậm chí ở phương Bắc hắn đều có chút danh tiếng, ai dám như vậy nhục nhã hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công nhiên đập hắn công ty không nói, còn cố ý nhục nhã hắn Hứa Nghị. Người nào làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hứa Nghị cắn răng nghiến lợi nói. Là ai, chưa nói, chỉ trừ cái dãy số, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủ hạ đem ở lại trên tường dãy số thu lấy, đưa cho Hứa Nghị. Hứa Nghị thật là tức giận đến cười nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá kiêu ngạo, còn dám lưu lại phương thức liên lạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua a? Hứa Nghị lập tức bấm dãy số, ngực phập phồng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào như thế không sợ chết, cũng dám tới trêu chọc chính mình, không phải giết chết đối phương, hắn làm sao còn ở Thiên Bắc thị đặt chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ục ục, điện thoại vang lên hai tiếng, mới có người chuyển được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là ai, ra ra ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối diện cầu ca không khách khí chút nào, tôn tử ta còn sợ ngươi không dám tìm ta, Hứa Nghị cười nhạt, thứ không biết chết sống, ngươi rốt cuộc là người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôn tử, ngươi thật là bất hiếu, ra ra tại bực này ngươi, cho ngươi nửa giờ, nếu là không dám đến, liền ngoan ngoãn cút ra khỏi Thiên Bắc thị. Nói xong, cầu ca báo địa chỉ, liền trực tiếp cúp điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Nghị thật muốn tức điên rồi, quá kiêu ngạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá trong mắt không người, Thiên Bắc thị từ lúc nào có người như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, hắn lập tức đem người đều kêu lên, đi gặp một chút sốt cuộc là thần thánh phương nào, mang tên, giết chết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đổi thành một bên, cầu ca để điện thoại xuống, lần nữa cảm giác được dùng đầu để giải quyết vấn đề, thì ra cũng không khó. Bọn họ lúc đầu không biết nên làm sao tìm được cái kia Hứa Nghị, hiện tại không cần bọn họ đi tìm, cái này Hứa Nghị chính mình sẽ đưa tới cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca bọn họ sau khi đến, làm sao bây giờ? Giang Ninh ngồi ở đó, chậm rãi khoan thai uống trà, hé mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nghĩ làm sao bây giờ, liền làm thế đó. Cầu ca có chút hưng phấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là từ trong nhà tù, bỏ đi dây cương ra mãnh hổ, đến nơi này phương Bắc nơi, cậu ca càng ngày càng cảm thấy, mình là không phải nên đổi một tên, gọi hổ ca tương đối khí phách. Rất nhanh, mấy chiếc xe đến rồi trà lâu phía dưới, mấy chục người từ trên xe vọt xuống tới, trực tiếp giết tới trà lâu, từng cái hung thần ác sát, vẻ mặt sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ trà lâu, đều bị Giang Ninh bao rồi, lúc này cũng chỉ có Giang Ninh mấy người. Bọn họ liền ngồi yên lặng uống trà, các loại Hứa Nghị tới cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hứa Nghị đến rồi, liền trực tiếp đi vào, phía sau mấy chục người, trong nháy mắt đem chọn cái ghế lô đều bao vây lại. Hắn ngồi xuống, không khách khí chút nào, cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các hạ thật đúng là điên cuồng a, hắn chén trà đập ầm ầm ở trên bàn, lạnh giọng nói. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi là người nào, dám ở Thiên Bắc thị trêu chọc ta, ngày hôm nay không để cho ta một cái công đạo, các ngươi, không đi được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn Hứa Nghị liếc mắt thản nhiên nói, ta là Lâm thị nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.